Thương Thiên Tiên Đế, chương 26, Huyền Lão Hung Hăng, góc truyện audio.com, nắm một thanh kiếm mang một bức tranh, nhuốm máu đầy người, tóc rối bời, Diệp Linh gương mặt cuồng ngạo, mặc dù đối mặt 6 cái đan vũ cảnh, như cũ là không sợ hãi chút nào, kiểu gì cũng phải chiến một trận thì sao phải sợ, quả nhiên là càn rỡ, một gian tà tiểu nhi, coi như thiên phú yêu nghiệt thì đã làm sao. Giữ lại cũng chỉ có thể là gieo vả. Diệp Linh, ngươi tàn hại đồng tộc, mưu sát huynh trưởng, tính toán gia tộc như vậy từng việc tội ác của ngươi. Cho ngươi chết đến 100 lần, 1000 lần cũng không quá đáng. Hôm nay chúng ta liền thay trời hành đạo. Diệt ngươi, 6 người nói, trong mắt sát cơ phân tán. 6 cỗ đan vũ tư thế bay lên, đồng thời ép hướng về Diệp Linh. Diệp Linh thân thể chấn động. Như một khối ngoan thạch, sừng sững bất động, một bước không lùi, nhìn 6 người, gương mặt lãnh đạm, được lắm thay trời hành đạo. Các ngươi thay chính là thiên, là ai nói, muốn giết ai, đột nhiên, một thanh âm vang lên, từ ngoài sân truyền đến. 6 người cả kinh, hướng về ngoài sân nhìn lại, bạch, bạch, 2 bóng người bay lượn mà đến, rơi vào trong sân, đứng Diệp Linh trước người, nhìn về phía 6 người. Ánh mắt chìm xuống, hồi lâu chưa hề đi ra, không nghĩ tới Lâm gia bây giờ dĩ nhiên hủ bại đến nơi này loại hoàn cảnh. Một gia chủ, 5 cái trưởng lão, dĩ nhiên cùng một ruột, muốn giết Lâm gia thiên tài. Làm sao vậy, quả nhiên là đã cho 2 người chúng ta cũng đã chết rồi. Vẫn cho là các ngươi thật sự là có thể một tay che trời rồi hả? 2 người nói 2 câu. Làm cho 6 người đều là ánh mắt ngưng lại, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Diệp Linh, không cần sợ, chỉ cần 2 người chúng ta chưa chết, Lâm gia này sẽ không có người có thể động vào ngươi. 2 người này chính là Lâm Huyền cùng Lâm Phong, Lâm gia tàng thư các trấn thủ già, lánh đời mấy chục năm, hôm nay ra tàng thư các, vì là cứu Diệp Linh mà đến, nhìn 6 người, một điểm không nể mặt, trực tiếp lên tiếng quát lớn. Bàn về bối phận, toàn bộ Lâm gia không ai có thể so được với bọn họ. Coi như là Lâm Tần cũng phải gọi một tiếng thúc bá. 6 người nhìn Lâm Huyền cùng Lâm Phong, trầm mặc chốc lát, sau đó Lâm Tần một bước đi ra, hướng về 2 người hơi thi lễ một cái. Huyền thúc, Phong thúc, các ngươi có chỗ không biết, này Diệp Linh tuy rằng thiên phú không yếu, nhưng tâm địa ác độc, kể cả người trong nhà đều xuống tay được. Là một gian tà, giả dối, thật sự là không lưu lại được, đầy đất máu tanh đều là một tay hắn gây thành, những thứ này đều là Lâm gia ưu tú binh sĩ, nhưng là đều bị giết cả rồi, lòng dạ ác độc như vậy, làm sao có thể để hắn sống, Lâm Tần nói, nhìn máu tươi đầy đất, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt phẫn nộ, phảng phất thật có chuyện này xảy ra, nhìn Lâm Tần, Lâm Huyền ánh mắt nhíu lại. Liếc mắt nhìn Diệp Linh gương mặt bình tĩnh, sau đó lại sẽ ánh mắt rơi xuống trên người Lâm Tần. Một trượng đâm xuống đất, khiến mặt đất đều chấn động. Lâm Tần, ngươi thật cho là 2 người chúng ta đều già bị hồ đồ rồi. Không thấy rõ thị phi sao? Những người này thật là người của Lâm gia ta, nhưng vì sao lại tới nơi này? Còn có hắn, một đan vũ cảnh vũ giả. Nếu là ta nhìn không sai, hắn là người bên cạnh ngươi đấy. Nhiều người như vậy, bình thường các ngươi cũng không thèm hậu viện. Làm sao, hôm nay các ngươi đều là đến ngắm cảnh sao? Lâm Huyền lạnh nhạt nói. Thấy được lão nhân xác chết trên đất, ánh mắt chấn động, rất nhanh thu lại, nhìn về phía Lâm Tần. Mấy câu nói tới Lâm Tần á khẩu không trả lời được. Chỉ có trầm mặc, các ngươi một gia chủ, 5 cái trưởng lão. Đều là nhân vật trọng yếu của Lâm gia, sức mạnh trung kiên, nhưng lại muốn giết Lâm gia thiên tài. Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng tầm quan trọng của Diệp Linh đối với Lâm gia sao? Một tháng vượt qua 4 cảnh giới, các ngươi chẳng lẽ không biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Đây là thiên tài chân chính, toàn bộ Tề quốc đại địa đều khó mà xuất hiện thiên tài như vậy. Chỉ cần bất tử, có một ngày hắn sẽ mang Lâm gia trở lại đỉnh cao. Thậm chí bước lên một cái độ cao khác, Lâm Huyền nói, dừng một chút, lại nhìn 6 người phía sau Lâm Vũ một chút, lắc lắc đầu, bỏ qua một thiên tài chân chính, lựa chọn kể cả một tộc đều không tha cho người ta. Đây chính là các ngươi muốn sao? Lâm gia là tất cả đều là người nhà họ Lâm, mà không phải độc thuộc về mấy người các ngươi. Lâm Tần, ngươi có thể có nghĩ như vậy, xem ra cũng không thích hợp làm Lâm gia gia chủ. Kể từ hôm nay, ngươi không còn là Lâm gia gia chủ, còn ai có thể đảm đương gia chủ? Sau đó lại bàn, Lâm Huyền nói một câu nói, làm cho mấy người đều là cả kinh. Nhìn Lâm Huyền, gương mặt không thể tin tưởng. Vì một Diệp Linh, Lâm Huyền lại là muốn phế bỏ vị trí gia chủ của Lâm Tần. Diệp Linh, hắn có thật trọng yếu như vậy sao? Ta không phục, một thanh âm vang lên, là đến từ Vu Lâm Vũ. Nhìn Diệp Linh, gương mặt phẫn nộ, sau đó nhìn về phía Lâm Huyền. Hắn chỉ là một con hoang, liền họ Lâm đều từ bỏ. Có tư cách gì so với ta? Phụ thân ta vì là Lâm gia gian lao cả đời. Dựa vào cái gì nói phế liền phế bỏ? Xin hỏi trưởng lão, phụ thân ta có tội gì? Lâm Vũ nói, làm cho Lâm Huyền ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Thần sắc cứng lại, trên tay hơi động, một trượng quét ngang, rơi xuống trên người hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, làm cho mấy người đều là cả kinh. Huyền thúc, hạ thủ lưu tình, Lâm Tần lắc mình rơi vào trước người Lâm Huyền. Cúi người hành lễ hướng về Lâm Huyền nói, Lâm Vũ ngu dốt, nếu là mạo phạm Huyền Thúc, Lâm Tần đồng ý vì hắn chịu phạt mong rằng Huyền Thúc buông tha Lâm Vũ. Lâm Tần nói đứng trước mặt Lâm Huyền gương mặt cung kính. Lâm Huyền nhìn hắn, khe khẽ thở dài, lắc đầu, thu hồi một trượng, ngu dốt, đích thật là ngu dốt. Lâm Tần, ngươi biết tội lỗi lớn nhất của ngươi ở nơi nào không? Lâm Huyền nói, nhìn về phía Lâm Vũ sau lưng Lâm Tần, làm cho Lâm Vũ thân thể run lên, sẽ là đứa con trai này của ngươi, không hề dày rộng lòng nhân từ, không tha cho bất luận người nào, mà ngươi cũng không biết làm hắn thay đổi, trái lại dung túng, để hắn trở thành Lâm gia u ác tính lớn nhất, ngươi phá hủy con trai của ngươi, nhưng ta không thể để cho Lâm gia cũng hủy ở trên tay của ngươi. Hôm nay lời của ta, hy vọng ngươi có thể rõ ràng, Lâm Huyền nói, nhìn về phía 5 cái Lâm gia trưởng lão, trên người khí tức ngưng lại, 5 người cùng nhau cả kinh, đều là cúi đầu, Huyền lão, toàn bộ Lâm gia, đan vũ cảnh bên trên người không vượt qua 10 người, mà đan vũ tầng 2 cảnh giới chỉ có 1 người, chính là Lâm Tần, bây giờ Lâm Huyền khí tức một lộ, dĩ nhiên là đan vũ tầng 3 cảnh giới. Làm cho tất cả mọi người giật mình, kể từ hôm nay, Lâm Tần hủy bỏ vị trí gia chủ, Diệp Linh, hắn là con trai Lâm Linh, là Lâm gia ta huyết mạch, hôm nay thêm hắn vào Lâm gia tiền viện, các ngươi có dị nghị gì không? Lâm Huyền nói, nhìn về phía mấy người trước mặt, mấy người đều là vẻ mặt chấn động, sau đó cùng nhau cúi đầu, mặc cho Huyền lão an bài, một câu nói, mọi chuyện đều giải quyết. Lâm Tần quỳ trên mặt đất, không nói lời nào, rơi vào trầm mặc. Lâm Vũ gương mặt không phục, nhưng cũng không dám lại nói một từ. Hắn đã bị Lâm Huyền dọa sợ. Một trượng kia, nếu không phải Lâm Tần ngăn cản, Lâm Huyền đúng là muốn đánh chết hắn. Có đan vũ tầng 3 tọa chấn, để hắn cũng không dám làm càn tiếp. Cách chương.